Huyết Lang báo thù, chương 580, sống có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ được biết Trụy Huyết là chị gái của An Nhiên, tuy giọng điệu của Dạ Ảnh lạnh lùng, nhưng không còn có sát tâm với Trụy Huyết. Hai chị em Dạ Phong đã thấy cậu chủ nhà mình khó xử, dù sao Trụy Huyết đã từng bắt cóc người không nên bắt cóc. Em gái Đông Phương Mịch Ngâm mà cậu chủ yêu thương nhất, người dám ra tay với Đông Phương Mịch Ngâm, cậu chủ sẽ không giữ lại cô ta ở trên thế giới này, nhưng Trụy Huyết lại là chị gái của An Nhiên. Tôi đưa cô đi tắm rửa nhé, Dạ Phong dìu Trụy Huyết. Các cô đã từng gặp em trai An Nhiên của tôi, đúng không, cậu ấy trông thế nào, sống có tốt không? Dạ Ảnh hơi mấp máy đôi môi mỏng, lắc đầu. Chúng tôi từng gặp An Nhiên, cậu ta còn là một thành viên của Lang Quân tôi. Nhưng, có câu hỏi gì cô hỏi cậu chủ đi. Trước khi Đông Phương Hạ không nói gì, Dạ Ảnh và Dạ Phong sẽ không nói với Trụy Huyết bất cứ điều gì. Trụy Huyết nhìn ánh mắt của hai chị em Dạ Ảnh, biết sẽ không hỏi được chuyện gì liên quan đến em trai từ chỗ bọn họ, thế nên cô ta chỉ gật đầu, rời khỏi căn phòng ẩm ướt với sự dìu đỡ của Dạ Phong. Dạ Ảnh bước vào rất nhẹ, ánh mắt chuyển từ Đông Phương Hạ sang cà phê trên bàn trà, khi nhìn thấy ly cà phê nóng hổi vẫn chưa nhấp một ngụm, trong lòng cô ấy giống như có tảng đá lớn đè nặng. Cậu chủ, Đông Phương Hạ quay khuôn mặt trắng ngần, từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy là Dạ Ảnh, anh mỉm cười. Sao thế, lo cậu chủ khó đưa ra quyết định à? Dạ Ảnh gật đầu, vâng, An Nhiên là chàng trai tốt, đứng trên lập trường của cậu ta, cậu chủ chắc chắn sẽ suy nghĩ cho An Nhiên. Dù sao cậu chủ cũng không phải là động vật máu lạnh, mà là một người có tình có nghĩa, cách trương.